Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, đau dài không bằng đau ngắn. Có thể có vấn đề gì mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Cái này tẩy lễ thật đúng là thật lợi hại. Thì liền ta trước kia nội thương các loại này một ít không gì sánh được ngoan cố thương thế đều có thể hoàn toàn giúp đỡ xóa đi. Lần này, đi qua tẩy lễ, ta cảm giác toàn thân không nói ra dễ chịu. Dường như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Có thể nói, ta chưa từng có thử qua thoải mái như vậy. Thật sự là thật là làm cho người ta hoài niệm vừa mới loại kia cảm giác. Giãn ra một chút chính mình vòng eo, anh Hoa công chúa không thể không chấn kinh. Lúc này chính mình, thật là hoàn toàn mới chính mình. Điểm này, anh Hoa công chúa vô cùng minh bạch. Đúng, ngũ tỷ còn không có tốt sao? Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lúc này, Diệp Cẩm toàn thân phát ra lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Mà trước đó, diệt đi Nam Dương Vu Sư còn có Xuyên Ruộng cũng ba người bọn hắn thời điểm. Bọn họ đoàn năng lượng là Diệp Thần cho lấy đi. Sau cùng, rơi xuống Diệp Cẩm trong tay. Cũng có thể nói như vậy. Tiến đến di tích bên trong, hết thảy có 8 người. Mà bên trong, Diệp Cẩm một người, liền đã có 5 người đoàn năng lượng. Bởi vậy, lúc này Diệp Cẩm tẩy lễ thời gian dài nhất. Điểm này ngược lại là không có cái gì kỳ quái địa phương. Còn không có, cần phải còn muốn một chút thời gian. Hiện tại chúng ta, ra không được cần phải muốn toàn bộ tẩy lễ hoàn tất. Mới có thể ra ngoài đi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, lần này, tiến đến di tích bên trong đoạn thời gian này, cũng không biết bên ngoài đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Nếu như hai cái địa phương thời gian lưu tốc là giống nhau, như vậy điểm này ngược lại là có thể không dùng làm sao lo lắng. Mà nếu như hai địa phương này thời gian lưu tốc là không giống nhau lời nói, như vậy sự tình liền sẽ có một chút xấu hổ nha. Có khả năng bọn họ nơi này mới đi qua 3 ngày đến thời gian. Bên ngoài đã qua một mảng lớn thời gian. Cũng có khả năng bọn họ nơi này đi qua 3 ngày đến thời gian. Bên ngoài tách ra bất quá là một trong chớp mắt mà thôi. Mặc kệ là cái nào, Diệp Thần cảm thấy vẫn là hai cái thế giới thời gian lưu tốc một dạng. Cái này mới là tốt nhất. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ra ngoài. Duy nhất khả năng cũng là chờ đến ngũ tỷ tẩy lễ hoàn tất về sau. Nhìn lại một chút tình huống, anh Hoa công chúa nghe đến, gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì phản đối. Cái này thời điểm, bọn họ cho dù cường đại hơn nữa, tại dạng này di tích bên trong, đồng dạng ra không được. Mỗi một cái thế giới đều sẽ có mỗi một cái thế giới quy tắc. Điểm này, anh Hoa công chúa vẫn là rõ ràng. Ta điều chỉnh một chút, còn không có triệt để thích ứng cái này cỗ năng lượng cường đại đâu. Không có chút gì do dự, một đôi mắt đẹp đóng lại, bắt đầu chăm chú điều chỉnh lên. Ta giúp ngươi hộ pháp. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, đồng dạng đang lẳng lặng chờ đợi. Leng keng, chúc mừng chủ nhân hoàn thành cầm xuống anh Hoa công chúa nhiệm vụ. Khen thưởng, mà ở thời điểm này, tại Diệp Thần trong óc, lúc này một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm máy móc âm thanh, băng lãnh dị thường, không có một chút cảm giác. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ngươi không phải là trì hoãn đi. Nghe đến hệ thống lời nói, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có chút bất đắc dĩ. Cầm xuống anh Hoa công chúa, chính mình một ngày trước liền đã lấy xuống, mà bây giờ mới nói với chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này để Diệp Thần không biết nhiều sao phiền muộn. Nếu như cái này thời điểm hệ thống còn phán đoán chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói, Diệp Thần đều cũng định tốt, ra ngoài về sau lần nữa tốt dễ khi dễ anh Hoa công chúa, mãi cho đến hệ thống hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Bất kể nói thế nào, hiện tại anh Hoa công chúa đều đã là người một nhà. Muốn khi dễ anh Hoa công chúa, còn không phải một câu sự tình. Huống chi, biết mình cường đại chiến đấu lực về sau. Diệp Thần tin tưởng anh Hoa công chúa là sẽ không cự tuyệt chính mình. Ngược lại phi thường vui lòng bị chính mình khi dễ đến nha. Hệ thống, đây là ban thưởng gì? Nhìn lấy trong đầu của chính mình xuất hiện một cái tiểu hình lập phương. 6 cái mặt rõ ràng đều là dấu chấm hỏi thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, cái này đến tột cùng là ban thưởng gì? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào minh bạch. Chính mình hệ thống, cái này là muốn náo cái nào ra nha? Chủ nhân, trước mắt khen thưởng không biết, mà về phần đến tột cùng chủ nhân ngươi hội được cái gì khen thưởng. Điểm này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, bất kể như thế nào, tóm lại không phải là trừng phạt, như là ném xúc sắc đồng dạng. Chủ nhân, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng quăng ra là được rồi. Đến mức cái kia mặt hướng phía trên, chủ nhiệm ngươi thì sẽ nhận được cái kia mặt khen thưởng. Chủ nhân, ngươi nói có đúng hay không rất lợi hại, rất kích động, mà tại Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc thời điểm, hệ thống không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Thế nhưng là, cái này xúc sắc 6 cái mặt, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi nha. Đây không phải giống nhau sao? Ngươi đây là hố cha nha. Nhìn lên trước mặt trong đầu của chính mình xuất hiện xúc sắc. Nghe lấy chính mình hệ thống đến giải thích. Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. 6 cái mặt, mỗi một cái mặt đều là giống nhau trang số. Mà cái này, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Có thể nói, Diệp Thần là hoàn toàn không rõ ràng. Nhìn qua, không có gì khác nhau nha. Cái này người, cái này cũng không phải một dạng. Mỗi một cái mặt, đều sẽ có không giống nhau khen thưởng. Mà về phần đến tột cùng là cái gì? Bản hệ thống không tiện lộ ra. Đợi đến chủ nhân ngươi đầu quân về sau. Liền biết, rốt cuộc, sinh hoạt cần phải gìn giữ cảm giác thần bí. Hệ thống đến một câu. Hơi kém để Diệp Thần thổ huyết. Bảo trì cảm giác thần bí. Bảo trì cái mấy cái cảm giác thần bí nha. Hiện tại, ngược lại là chính mình biến đến có chút khẩn trương lên. Bất kể nói thế nào, dạng này kỳ quái khen thưởng. Chính mình còn là lần đầu tiên được đến. Lần này, có chút không bình tĩnh nha. Hệ thống, ngươi không phải là hố ta à. Ta có thể không ném sao? Lưu đến sau cùng sau cùng sau cùng sau cùng. Chủ nhân, không thể. Kiểu khen thưởng này, nếu như qua một ngày thời gian, ngươi còn không có nhận lấy lời nói. Như vậy vô cùng xin lỗi. Đối với bản hệ thống cho chủ nhân ngươi hết thảy, toàn bộ bị cưỡng chế tính thu hồi. Chủ nhân, đừng nói bản hệ thống không có nhắc nhở ngươi. Ta xem như lương tâm. Bởi vậy, lúc này, đau dài không bằng đau ngắn. Huống chi, bản hệ thống có thể cam đoan trong này không có lấy bất kỳ trừng phạt nào kết quả. Hệ thống nghe, đến, thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn không ra một chút nói đùa ý tứ. Tốt a, đau dài không bằng đau ngắn. Đã như vậy liều mạng đi. Phó thác cho trời, hy vọng không phải là cái gì trừng phạt đi. Đối với hệ thống mà nói, Diệp Thần vẫn là bán tín bán nghi. Bất quá, đồng dạng không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt xúc sắc, đột nhiên chuyển động lên đến. Như là hệ thống chỗ nói một dạng, đau dài không bằng đau ngắn. Lần này, chính mình không thèm đếm xỉa. Mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt xúc sắc đang nhanh chóng chuyển động. Nhanh chóng chuyển động, sau cùng đợi đến dừng lại thời điểm. Một cái dấu hỏi xuất hiện ở trong mắt Diệp Thần. Đột nhiên biến, đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến tột cùng là ban thưởng gì thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Còn tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.